Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 464. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời trắng xóa bỗng chốc bị màu đen xâm chiếm. Từ độ cao vạn dặm, những tia lửa B, A, N ra. Giữa điện quang và lửa quang, vô số bóng dáng người và thú màu đen đang hỗn chiến với nhau. Trong đó những ma tu như quỷ gào thét thật sự rất đáng sợ. Ma Tam, hóa ra ngươi nuôi dưỡng những ma tu tẩu hỏa nhập ma. Bạch Vi tức giận nói, kể từ khi các linh tu bắt đầu săn G, I, E, C những ma tu tẩu hỏa nhập ma. Số lượng ma tu đã giảm mạnh, họ luôn nghĩ rằng đó là do các linh tu G, I, E, C chóc nhiều. Nên những ma tu tẩu hỏa nhập ma mới ít đi. Nhưng thực tế là Ma Tam đã lợi dụng cơ hội này để kiểm soát những ma tu đó. Những ma tu mà ta tạo ra, dùng cho ta có gì không được. Dù sao số phận của chúng cũng chỉ bị các ngươi tiêu diệt thôi. Ma Tam cười lạnh, tay nâng lên, ma khí cuồn cuộn. Ma khí của hợp thể cảnh gần như khiến Bạch Vi không thể động đậy. Sắc mặt Tam Thanh biến đổi, lập tức lao lên. Chỉ nghe tiếng động, bùng bùng bùng, vang lên không ngớt, hai bóng hình giao thủ vài chiêu, dư âm chấn động khiến Tam Thanh phải bay lùi một đoạn trong không trung. Trên gương mặt lạnh nhạt của hắn ta hiện rõ vẻ nặng nề. Bề ngoài nhìn Ma Tam chỉ có tu vi hợp thể cảnh sơ kỳ, nhưng giao thủ với linh lực bán bộ hợp thể của hắn ta lại hoàn toàn bị áp chế. Đối với Độ Chân và Bạch Vi, khoảng cách chênh lệch quá lớn, tất nhiên không cần nói đến việc giao thủ sẽ gặp khó khăn. Khi đối diện sắp phát động ma khí lần nữa, từ xa bỗng xuất hiện một nhóm người khác, những linh thú tọa kỵ đông nghịt, xuất hiện từ trên không, trên mặt đất nhảy qua, bộ lông của những linh thú dưới ánh lửa sáng rực như lửa. Vút, một tiếng, một tia sáng màu bạc lướt qua ánh lửa bay tới. Tại vị trí cách Ma Tam nửa bước, ngân thương và ma khí đối đầu tạo ra 2D, A, O động lực lượng hình bán nguyệt rõ rệt. Ánh mắt Ma Tam tối lại, nhìn chằm chằm vào người đang bay tới, nói, quả thật quên mất còn có ngươi và đám kiến phiền phức này. Ma khí nhẹ nhàng rung lên, đánh bay mũi thương xuống đất, Vinh Mặc Hy khẽ đưa tay. Ngân thương lúc này mới trở lại tay, thêm một người cũng không sao. G, I, E, C một người là giết, hai người cũng giết. Khi âm thanh cuối cùng vừa dứt, một luồng ma khí bùng lên từ cơ thể hắn ta. Sức mạnh màu đen cuồn cuộn gào thét trong không trung, như một con hung thú viễn cổ há miệng lớn, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, không thể chờ đợi để nuốt chửng M, Á. U tươi. Một đòn toàn lực của hợp thể cảnh khiến vẻ mặt của ba người Tam Thanh trở nên đặc biệt nghiêm túc. Họ không có đường lui, cũng không thể lùi lại. Bốn người trên không bỗng động đậy, linh lực hóa thành thanh kiếm khổng lồ cùng ánh sáng của ngân thương lập tức B, A, N ra. Hai luồng Phật quang đen chen ra từ tầng mây đen, tiếng Phật chú vang vọng khắp đất trời. Bốn luồng linh lực trong quá trình lướt qua hội tụ lại với nhau, cuối cùng va chạm trực diện với con hung thú đó. Chỉ giao tranh trong một nhịp thở, mồ hôi đã xuất hiện trên trán ba người Tam Thanh. Vẻ mặt Ma Tam tỏ ra thú vị, thờ ơ như thể không cần tốn sức lực gì. Ma khí áp phía linh lực từng bước tiến gần, nhưng khi cách họ chỉ một khoảng cách ngắn, đột nhiên dừng lại, rồi bị một sức mạnh hoàn toàn khác với linh lực đẩy ngược trở lại. Ánh mắt Ma Tam chuyển hướng, chỉ thấy người đáng lẽ bị giam trong mật thất là Hạng Nhiên không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở đối diện. Hạng Nhiên, hắn ta gọi với một ý nghĩa sâu xa. Ba người Tam Thanh cũng hơi ngẩn ra một chút, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại linh lực, đồng loạt hợp lực lại, đẩy linh lực về giữa một đoạn. Khi người bố trí thượng cổ thất sát trận cho ta, đã nên nghĩ đến cảnh tượng hôm nay. Nghe thấy câu này, Ma Tam bỗng cười lạnh một cách kỳ lạ. Tu vi hợp thể cảnh trung kỳ bị áp chế bộc lộ rõ ràng. Người nghĩ rằng trận pháp đó chỉ giam giữ ngươi thôi sao? Hạng Nhiên mím môi không nói. Nàng ta biết rằng mảnh ma hồn mà nàng ta để lại trong mật thất đã bị hắn ta hoàn toàn hấp thụ. Đó không chỉ là một sát trận mà thôi. Rốt cuộc hắn ta vẫn nghi ngờ. Từ những lời nói này, Tam Thanh cảm nhận được một số dấu hiệu không thể không chết. Lập tức lạnh lùng nói, chúng ta hợp lực có lẽ có thể giết hắn ta. Ngay sau đó, một Phật đà màu vàng từ trên trời rơi xuống. Bàn tay khổng lồ màu vàng vượt qua hai làn sóng ánh sáng đang đối đầu, trực tiếp hướng về phía đối diện đè xuống. Ma khí trên người Hạng Nhiên cũng cuồn cuộn bay đi. Hai luồng uy áp bán bộ hợp thể cảnh khiến không gian bị bóp méo chấn động, như sấm sét vụt qua bầu trời. Chỉ nghe một tiếng rầm, ngay lập tức va chạm với con hung thú ma khí đối diện. Cho dù các ngươi đều là hợp thể cảnh sơ kỳ cũng không đủ giết ta. Huống chi các ngươi chỉ mới là bán bộ hợp thể cảnh. Đôi mắt đỏ tươi như muốn nhỏ u của Ma Tam lộ ra sự điên cuồng khiến người ta kinh hãi. Những hoa văn đen dày đặc trên khuôn mặt như những con rắn độc nhỏ, dường như muốn sống dậy. Khóe miệng hắn ta càng ngày càng kéo rộng, cho đến khi đạt đến một độ cong quái dị. Tất cả hãy giết cho ta. Con hung thú ma khí đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Một sức mạnh khủng khiếp ập xuống như trời giáng. Chỉ thấy ma khí cuồn cuộn dâng lên, mang theo bóng tối nuốt chửng mọi thứ, đánh tan cả sóng linh lực cùng với luồng ma khí bán bộ hợp thể cảnh. Đôi mắt năm người đồng thời co lại, hung thú dường như chỉ trong nháy mắt đã ở trước mặt họ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, từ phía lưng sau họ, một đóa sen vàng bay ra với tốc độ mắt thường khó mà nhìn thấy. Bùng, một đòn này của hung thú bị đóa sen vàng hoàn toàn chặn lại. Tam Thanh ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng ai khác, nhưng biểu cảm của Bạch Vi lại có sự phấn khích rõ ràng. Là tiểu trúc tử trở về rồi. Hạng Nhiên cũng ngẩng đầu nhìn. Chỉ còn lại những tia kim quang bị đóa sen vàng kéo ra vẫn còn lưu lại trong không trung. Khí tức này rõ ràng chính là hợp thể cảnh. Vẻ mặt Ma Tam trầm xuống, lại một lần nữa điều khiển hung thú tấn công. Nhưng thấy từ tầng mây đen bay ra vô số đóa sen vàng, kim quang chiếu rọi, mọi người ngẩng đầu nhìn. Từ xa, trong tầng mây đen quả thật như có thứ gì đó đang nhanh chóng lao tới. Chỉ trong chớp mắt, một tia kim quang mạnh mẽ cuối cùng đã hoàn toàn xuyên thấu tầng mây đen. Kiếm quang mở đường, Phật quang bao quanh. Ma Tam còn chưa kịp nhìn kỹ, từ trong tầng mây một kiếm từ ảo ảnh nữ thần cắt qua hư không vụt qua. Từ chín tầng mây rơi xuống, cheng. Hung thú không có thời gian ngẩng đầu và tránh né, chỉ có thể dùng đầu ngây ngốc tiếp nhận một đòn này. Sóng khí khổng lồ thổi tan cả tầng mây rộng lớn. Thu Vũ Miên Miên, Ma Tam, nhân lúc ta không có ở đây, lại dùng ma khí của ngươi để bắt nạt người khác à? Khuôn mặt Ma Tam u ám ngẩng đầu. Đứng trên vai ảo ảnh nữ thần không phải là Khương Trúc thì còn ai khác? Ta biết mà. Trúc tử ngươi thật sự quá ngầu. Ma Tam chỉ dựa vào mình là hợp thể cảnh, thường xuyên bắt nạt các sư huynh của ngươi. Còn ta và Hi Hi cũng bị hắn ta bắt nạt thảm thương. Bạch Vi mặt đầy căm phẫn mách lại. Ma khí và linh lực đột nhiên nổ tung. Ma Tam và Khương Trúc đều lùi lại một chút. Xa xa nhìn nhau, mấy người Tam Thanh đã sớm bay đến bên cạnh nàng. Bộ dạng ta đây có chỗ dựa to lắm. Hạng Nhiên, hiện tại với tình hình này ngươi cần cân nhắc xem có nên giúp họ thêm lần nữa không. Ma Tam nhìn Hạng Nhiên đứng ở một góc của tam giác với vẻ thú vị, giơ tay nói, hôm nay Niệm Nhất đã đột phá hợp thể cảnh, những người khác có lẽ cũng sắp đột phá. Nếu ma tam ta chết, tu tiên giới còn có chỗ cho ma tu nho nhoi các ngươi sao? Cách chương.